gã ta không thèm đuổi theo quay chụp. Gã ta có tin giật gần rồi. Trở lại phòng cho thuê, Thượng Thanh Bắc lập tức cắt ghép biên tập video. Đợi gã ta cắt ghép xong, video thi thể cô gái được vớt lên. Người đàn ông thấy chết mà không cứu, người nhà của cô gái mắng chửi nhân viên cứu hộ vừa vặn được đẩy lên top đầu. Bên dưới video vớt được thi thể của cô gái lên đều là mấy bình luận kiểu: ra đi thanh thản, khóc, mong rằng trên thiên đường sẽ không có đau đớn. Cùng với điểm nóng này là một đoạn video Mộc Quy Phạm ngăn cản những người khác, không cho họ đi cứu người tại hiện trường. Bên dưới đều là bình luận chửi rủa: người này là ai thế? Bản thân mình không dám đi xuống cứu người, vậy mà lại không cho người khác đi xuống cứu người. Hết nói nổi mà, sao lại có loại người như vậy chứ? Có sao nói vậy, tôi đã xem một video khác. Mẹ của cô gái trách nhân viên cứu hộ tới quá muộn, hại chết con gái của cô ta. Theo quan điểm của tôi, loại người này cứ chết đi là tốt nhất, không hề đáng được cảm thông chút nào. Tôi cũng xem rồi, mẹ của cô gái đó khiến tôi xem đến tăng sông luôn. Cái thứ gì vậy trời? Tuy rằng là thế, nhưng người đàn ông cao lớn này cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành mà. Tại sao anh ta lại ngăn cản không cho người khác xuống cứu người? Xin khuyên mọi người đừng nên khẳng định quá sớm. Hình như nghe bảo là trong sông có nguy hiểm, người đàn ông cao lớn kia mới ngăn cản không cho mọi người xuống nước. Để giải đáp nghi vấn này, cư dân mạng không ngừng tìm kiếm những video liên quan, chỉ để thấy rõ được lúc ấy rốt cuộc trong sông đã có nguy hiểm gì. Kết quả, lại nhìn thấy một đoạn video mờ quay lại cảnh người phụ nữ trung niên rơi tõm xuống nước, bị thi thể đang trôi tới, đột nhiên kéo xuống sông. Cư dân mạng lập tức kinh hãi rợn người. Ai nói cho bọn họ biết là bọn họ đã nhìn lầm rồi đi? Là giả phải không? Các video có liên quan đều rất mơ hồ. Cứ cảm giác như có ai đó đang cố tình làm giả để kiếm được lượng truy cập cấp S ấy. Ha ha ha, tôi cười vào mặt. Thời đại nào rồi? Điện thoại của mọi người đều có độ phân giải cao. Nhưng chỉ cần liên quan đến mấy hiện tượng siêu nhiên, kỳ quặc, UFO thì tất cả đều là video mờ đến độ không thể nhìn được gì. Rõ ràng là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải là giả đâu, lúc ấy tôi có mặt ở hiện trường, hình như đã nhìn thấy thi thể của cô gái kia đã cử động á. Kết quả là cuộc thảo luận về việc thi thể của cô gái vùng dậy lại vò lên hot search. Thượng Thành Bắc chỉ chờ giây phút này, gã ta có video với độ phân giải cao về cả ba hot search liên tiếp này. Ha ha ha, mọi thứ đã chuẩn bị xong, gió đông nổi lên rồi. Lần này gã ta không hot thì ai hot đây? Thượng Thanh Bắc lập tức đăng từng đoạn video hoàn chỉnh lên. Gã ta rất thông minh. Đầu tiên thì đăng video thi thể của cô gái đột nhiên vùng dậy, kéo mẹ ruột của mình xuống nước với độ phân giải cao lên trước. Tập 1. Toàn cảnh sự kiện cô gái bị rơi xuống nước, đột nhiên sống lại, kéo mẹ ruột vào trong sông. Quả nhiên, sau khi đăng video lên, kèm theo lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm, chưa đầy nửa tiếng, video lập tức bay vút lên trời giống như ngồi trên tên lửa. Các cư dân mạng đều bị dọa đến phát sợ. Nét quá, làm tôi sợ muốn chết. Hu hu hu, thậm chí tôi còn nhìn thấy được cả gương mặt trắng bệch của cô gái kia nữa. Vô tình mạo phạm, phù hộ người nhà, phù hộ con, đừng làm hại người nhà tôi và những người xung quanh tôi. Còn có người đăng thẳng cả chú đại bi lên nữa. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ. Video nét như vậy, đặc biệt xử lý hậu kỳ rồi đúng không? Tôi cười ẻ, thế mà vẫn có một đám người tin. Não vứt đi đâu rồi hả? Chắc chắn là cắt ghép. Nếu không phải thì con cúc cu của thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi sẽ ngắn mất một nửa. Thượng Thanh Bắc nghe tiếng hậu trường nhắc nhở vang lên, tinh tinh tinh không ngừng. Cảm giác đây là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Video của gã ta đã vọt lên top đầu, trong nửa tiếng ngắn ngủn mà lượng xem đã vượt qua 50 triệu rồi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Thượng Thanh Bắc rèn sắt khi còn nóng, lập tức đăng tiếp video thứ hai lên. Tập 2. Toàn cảnh sự kiện người đàn ông lặng lẽ đi xuống sông, ngay sau đó có người cứu cứu mạng, cô gái bị rơi xuống nước đột nhiên sống lại, rốt cuộc là do con người tạo nên hay là hiện tượng siêu nhiên? Video vừa được đăng lên, một loại cư dân mạng đang theo dõi sự kiện này lập tức tìm tới. Mở được phần tiếp theo bằng thực lực, chủ blog thật quá tuyệt vời, chốt bấm theo dõi. Lạ thật, chẳng phải cô bé này là Túc Bảo đấy à? Có chuyện gì vậy? Sao Túc Bảo lại liên quan đến chuyện này thế? Người đàn ông có thân hình cao lớn kia đột nhiên vòng xuống bên dưới gốc cây đa, chắc chắn là đang đặt thi thể. Tôi mạnh dạn suy đoán cô gái này đã bị anh ta mưu sát. Anh ta nhân lúc màn đêm buông xuống chạy đi vứt xác. Vì để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, anh ta đã cố tình tạo ra một màn xác chết vùng dậy. Suy đoán của lầu trên đúng là vô lý hết sức. Bạn đã bao giờ thấy ai vứt xác trước mặt nhiều người như vậy chưa? Bạn nhìn trong video mà xem, xung quanh còn có mấy streamer đang live stream nữa đó. Sao mà có thể vứt xác ngay trước live stream được? Tuy rằng không đến mức là vứt xác, nhưng mà tôi cảm thấy việc cô gái đó sống lại chắc chắn có liên quan tới người đàn ông này. Cuộc thảo luận ngày càng kịch liệt, sức nóng càng cao, Thượng Thanh Bắc ăn theo lượng truy cập mà Mộc Quy Phàm và Túc Bảo mang đến, dễ dàng có được 50 vạn fans, vọt lên trở thành streamer lớn nổi danh. Quả thật đã trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Có được số fan này, sau này gã ta lại đăng thêm video lên. Tuy rằng không thể đạt được 100 vạn lượt thích như mấy cái video ngày hôm nay, nhưng vẫn rất dễ dàng để đạt được mấy vạn lượt thích, vậy cũng đủ cho gã đớp rồi. Gã ta lại tiếp tục đăng video thứ 3 lên. Tập cuối, toàn cảnh sự kiện hot mạng, Túc Bảo thờ ơ lạnh nhạt, không chút động lòng trước thi thể. Em bé ngây thơ trong sáng khóc lóc, chất vấn toàn thể cư dân mạng khi trước, có thật sự đơn giản như vậy không? Video này lại càng sắc bén hơn, toàn cắt ghép lại những đoạn video Túc Bảo đang lặng lẽ đứng trên bờ quan sát. Túc Bảo tường ngoan ngoãn không gây rắc rối, dưới sự cắt ghép của gã ta lại trở thành thờ ơ lạnh nhạt. Từ chuyện xảy ra lúc trước mà Túc Bảo đã thu hoạch được một đám fan mẹ trên mạng. Hiện giờ, video này của Thượng Thành Bắc vừa được đăng lên, lập tức có một nhóm người đứng ra bênh Túc Bảo. Đương nhiên, cùng với đó còn có một đám người mắng Túc Bảo thật đáng sợ. Độ hot lại tăng gấp bội. Ha ha, Túc Bảo, mày đúng là cây dụng tiền của ta mà. Thượng Thành Bắc cực kỳ kích động. Lúc này, người nhà họ Tô tạm thời chưa chú ý đến Dujin. Rốt cuộc thì đối với người nhà họ Tô, chuyện này được liệt vào phạm vi chuyện của người khác. Bọn họ nào có biết chuyện này lại có thể liên quan đến Túc Bảo chứ? Hiện tại bọn họ đang chú ý tới Mộc Quý Phàm. Toàn thể người nhà họ Tô đều khoanh tay lại, nhìn nữ hoàng cao quý đang chậm rãi bước từ trên tầng xuống. Cao thì có cao, nhưng quý thì không biết, chỉ biết là rất đáng sợ. Tô Nhất Trần đang đi từ bên ngoài vào, đồng thời nói, đã đặt thuyền. Kết quả, nhìn thấy cảnh Mộc Quý Phàm đóng giả phụ nữ, khóe miệng giật giật. Đây vẫn là chiến thần Mộc mà anh biết đó à? Mí mắt của Mộc Quý Phàm cũng không ngừng run rẩy, nói, bé ngoan, ba sẽ tìm một người khác tới cho con tạo hình cho người khác nhé. Túc Bảo đang cảm thấy cực kỳ hứng thú, bé cầm mấy lọ sơn móng tay, hưng phấn nói, ba, ngồi xuống đây đi. Mộc Quý Phàm bị bắt ngồi trên sofa. Túc Bảo cầm sơn móng tay bôi lên từng ngón cho anh, 10 ngón tay đủ mọi màu sắc, còn cởi cả giày của anh ra, ngón chân cũng rực rỡ sắc màu. Ông cụ Tô nghiêm mặt hừ một tiếng, nghịch ngợm, trẻ con muốn sơn móng tay sao anh lại để cho con bé sơn thật chứ? Tô Nhạc Phi nói, đúng đúng, nhưng mà Túc Bảo muốn sơn thì cứ cho con bé sơn cũng được mà. Đây là một kẻ chuyên hóng hớt, không ngại làm to chuyện, thậm chí còn đổ dầu vào lửa. Túc Bảo, dùng màu hồng phấn kia đi. Túc Bảo bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nhạc Phi. Tô Nhạc Phi chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, quả nhiên nghe thấy nhóc con nói, cậu Nam, mau ngồi xuống. Tô Nhạc Phi cạn lời, ban nãy đổ thêm dầu vào lửa bao nhiêu, hiện tại thấy hối hận bấy nhiêu. Cậu không được đâu. Tô Nhạc Phi nói, con nhìn 5 ngón tay thô kệch của cậu Nam này. Túc Bảo vô cùng đáng thương nhìn Tô Nhạc Phi. Cậu Nam cũng muốn sơn phải không? Tô Nhạc Phi nói, được được được. Ông cụ Tô rũ tờ báo, nói thầm, không có nguyên tắc. Nhưng mà quả báo đã đến. Túc Bảo sơn cho Tô Nhạc Phi xong, lại theo dõi ông cụ Tô đang ngồi ở bên cạnh. Ông ngoại, ông muốn màu nào ạ? Ông cụ Tô cầm nến. Ông ấy nhớ mày nói, ông không... Túc Bảo nói, ông ngoại... Ông cụ Tô đành nói, màu xanh đi. Các bé gái thích chơi mấy thứ này nhất, nào là sơn móng tay, học mẹ trang điểm, trộm dùng son của mẹ, buộc tóc cho búp bê Barbie. Túc Bảo chơi đến nghiện, lập tức lấy lọ sơn móng tay màu lam ra, sơn lên từng ngón tay cho ông cụ Tô. Tô Nhất Trần lặng lẽ lui về phía sau, ra bộ ra ngoài nghe điện thoại. Tô Tử Lâm chợt nhớ Hân Hân cần phải luyện chữ thêm một trang nữa, vội vàng chạy lên tầng. Mộc Quy Phàm nhìn thấy cảnh này, Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phúc lớn như vậy chạy gì mà chạy. Túc bảo, ba thấy cậu cả cuộc còn rất hợp với màu hồng phấn, còn cậu hai con ấy à? Ừ, màu đen không tối. Hai mắt Túc bảo sáng lấp lánh. Dạ dạ dạ, cậu cả cậu hai đừng nóng vội, mau ra đây xếp hàng đi. Người nhà họ Tô đều cầm nến. Bà cụ Tô cố nén cười, nhìn một đám đàn ông lớn đầu to xác lại bị một bé con áp chế. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Đèn hoa sáng bừng, trong khu vực cho thuê du thuyền ban đêm của công viên, một nhóm người có hành vi kỳ quặc. Ba người đàn ông đút tay vào túi, đội mũ áo hót đài, cúi đầu không rên một tiếng trèo lên thuyền. Sau lưng bọn họ là một cậu bé đang tung tăng chạy theo. Đằng sau cậu bé là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ sậm đang đi. Người phụ nữ trang điểm rất đậm, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quặc. Đi ở cuối cùng của đoàn bọn họ là một cô gái trông như sinh viên đại học đang cười đến không thấy mắt đâu cả, đi theo chụp ảnh lia lịa. Ba người đàn ông chính là Mộc Quy Phàm, Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi. Người phụ nữ trang điểm đậm lại là Vạn Đào, bị kéo tới bất ngờ, vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống. Bé trai kia là Túc Bảo, đã được Tô Cẩm Ngọc tỉ mỉ trang điểm cho. Bé đội tóc giả trên đầu, trời tối sẽ không thể nhìn ra được. Tô Cẩm Ngọc cười điên cuồng. Tuy rằng cuối cùng Mộc Quy Phàm không mặc đồ nữ ra ngoài, nhưng cả anh lẫn Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi đều bị cục bột nhỏ đè ra sơn móng tay móng chân. Túc Bảo còn cố chấp yêu cầu bọn họ đi dép lê khoe những chiếc móng xinh đẹp của bọn họ ra ngoài. Ban nãy đầu ngón chân của mấy người bọn họ đều sắp mỏi thủng cả dép. Tô Cẩm Ngọc chào Vạn Đào với khóe miệng đang co giật tằng tằng, cười tủm tỉm hỏi: "Hai chị gái ra ngoài chơi à?" Đáng tiếc Vạn Đào không nhìn thấy cô, không thì chắc chắn sẽ tức chết tại chỗ. Du thuyền là một con thuyền loại nhỏ. Sau khi vào phòng riêng, Mộc Quy Phàm và những người khác lập tức duỗi tay ra, cũng không quặp ngón chân vào nữa, một đám ngồi ở trên ghế. Có trời mới biết bọn họ đã đến được đây bằng cách nào. Sắc mặt của Vạn Đào cũng khôi phục như thường, hỏi: "Gia chủ, lần này chúng ta phải làm nhiệm vụ gì?" Anh ta chỉ thu được tin tức khẩn cấp bảo anh ta tới đây chấp hành nhiệm vụ. Ai biết, vừa đến nhà họ Tô đã bị Tô Nhạc Phi và Tốt Bảo bắt mặc đồ nữ vào. Mộc Quy Phàm nói: "Qua đây, đeo cái vòng cổ này lên." Đây là vòng cổ trừ tà mà Tốt Bảo đã làm. Vạn Đào đang mặc đồ nữ cầm nến. Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy 10 ngón tay rực rỡ sắc màu của gia chủ Mộc nhà bọn họ. Ngay cả 10 cái móng chân cũng có đủ loại màu sắc. Tô Nhất Trần, Tô Nhạc Phi cũng thế. 10 cái móng tay của Tô Nhất Trần là màu hồng phấn, hồng hồng hào hào. 10 cái móng tay của Tô Nhạc Phi là màu đen. Cậu Năm nhìn móng tay của mình thấy khá vừa lòng. Ha ha, tự dưng giờ nhìn lại cảm thấy cũng ngầu ghê nhỉ. Vạn Đào cầm nến. Vạn Đào nói: "Gia chủ, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta là..." Mộc Quy Phàm nói: "Chúng ta cần dụ một người xuất đầu lộ diện. Cái này đã từng gặp tôi và Túc Bảo, nên hai ba con tôi không thể ra mặt. Vì vậy anh nhận nhiệm vụ dụ rắn ra khỏi hang." "Tôi nhớ anh rất giỏi lặn, đúng không? Anh cũng từng tiến hành thực chiến dưới nước rồi." Vạn Đào gật đầu. "Những chuyện này không thành vấn đề. Chỉ là người đó từng gặp tôi chưa?" Vạn Đào nghiêm túc hỏi. Anh ấy còn đang thầm hỏi rốt cuộc là kẻ thù hay tội phạm bỏ trốn nào mà gia chủ lại đánh giá cao đến thế. Chỉ thấy Mộc Quy Phàm hơi khựng lại, đáp: "Chưa gặp bao giờ." Vạn Đào cầm nến. "Thế anh ấy phải vận bộ đồ này vì lý do gì?" Như nhìn thấu suy nghĩ của Vạn Đào, Mộc Quy Phàm không buồn ngẩng đầu, nói rằng: "Kiểu anh mặc như vậy cũng vì muốn tốt cho anh thôi, trừ tà." Vạn Đào khó hiểu. "Cảm ơn gia chủ." Du thuyền chậm rãi di chuyển trên mặt sông. "Thế bây giờ tôi phải làm thế nào?" Vạn Đào che mặt hỏi. Mộc Quy Phàm thoải mái dựa vào ghế sofa, giang hai tay ra, bắt chéo hai chân. "Nhìn thấy khung cửa sổ kia chứ?" Mộc Quy Phàm hỏi. "Anh mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài." Du thuyền này được thiết kế để du ngoạn trên sông. Tầng 2 thuộc về boong tàu, có khu vực ghế sofa thoải mái. Dưới bụng tàu có một quầy bar nhỏ, vị trí cửa sổ có một cửa sổ bằng kính có thể mở được. Vạn Đảo mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Túc Bảo cởi giày leo lên ghế sofa. Cô bé bắt chước Mộc Quy Phàm, dựa vào ghế sofa, duỗi chân rồi bồi thêm một câu: "Sau đó duỗi tay ra rồi đùa nghịch nước sông nha chú Vạn." Vạn Đảo khó hiểu.

nói giọng khàn đặc. Ta phải đi tìm chồng để giết chết hắn. Ta muốn hỏi xem đôi tai của hắn chỉ để trưng thôi sao? Túc Bảo cầm nến. Nhu Cần nói tiếp. Do bị mắc kẹt trong bồn và vướng vào cây thủy sinh, nên ba ta tìm hồi lâu vẫn không thấy hai mẹ con ta. Ba tưởng ta và mẹ đã về nhà, nên cũng đi về theo. Sau đó, ba ta dẫn người đi trục vớt, nhưng không phát hiện ra hai mẹ con ta. Túc Bảo chào mày. Hai người đã hại chết chị Quân Nhi như nào? Lúc này, lệ quỷ mẹ vẫn tiếp tục dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của quỷ Đào Hoa, nên đành từ bỏ. Nhu Cần nhìn mẹ nó một cái, rồi mới kể lại chuyện mấy ngày hôm nay. Hóa ra, Quân Nhi hoàn toàn không muốn tự sát. Cô bé đó cãi nhau với mẹ của mình, rồi ra bờ sông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ven sông. Vì thấy em ấy chỉ có một thân một mình, nên ta và mẹ sắp tới gần, toàn thu hút em ấy đi theo mình. Sau đó ta nghe thấy Quân Nhi gọi điện với mẹ em ấy. Dì kia tức giận hỏi em ấy đi đâu. Em ấy bèn nói đang ở công viên bên sông. Nhu Cần hơi khựng lại rồi mím môi nói. Mẹ của Quân Nhi rất tức giận, nói. Giỏi nhỉ, giờ con còn đòi tự sát để uy hiếp mẹ hả? Đi ra sông cho ai nhìn. Có bản lĩnh thì con nhảy xuống sông luôn đi. Đừng về nhà nữa. Túc Bảo nói. Sau đó thì sao? Tô Nhất Trần, Mộc Quỳ Phàm, Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhạc Phi đứng bên cạnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Bảo lầm bầm lầu bầu một mình. Thấy quỷ thì sợ, nhưng lúc không thấy được quỷ, không nghe được chuyện của quỷ, lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Rốt cuộc, quỷ nước đã nói gì với Túc Bảo? Tô Cẩm Ngọc lầm bầm. Đúng là sai lầm, lẽ ra ban nãy phải dẫn Tô Tử Du đi theo. Lúc này, Nhu Cần nói tiếp. Quân Nhi cùng trang tuổi ta, ta hiểu tâm trạng của em ấy. Quân Nhi còn chưa kịp giải thích thì mẹ em ấy đã cúp điện thoại. Quân Nhi khóc rồi ngồi xuống bên bờ sông. Vốn dĩ lệ quỷ trẻ không muốn giết Quân Nhi, nhưng lệ quỷ mẹ dạy nó không được mềm lòng. Mẹ ta nói, con thông cảm cho người khác thì ai thông cảm cho hai chúng ta? Mẹ của Nhu Cần chỉ do dự một chốc rồi dứt khoát kéo Quân Nhi xuống nước. Nhu Cần đấu tranh nội tâm nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản mẹ nó. Sau khi Quân Nhi chết được một ngày, mẹ em ấy mới tới tìm, nhưng không tìm được. Buổi tối mẹ ta lại kéo thêm hai cô gái xuống nước. Nghe tiếng hét, có người rơi xuống nước rồi. Mẹ của Quân Nhi vô cùng lo lắng. Cậu thiếu niên đi ngang qua lúc ấy rất dũng cảm, khả năng bơi của cậu ấy rất tốt. Hai cô gái kia chưa chìm sâu, nên cậu thiếu niên đã cứu sống được hai cô gái. Mẹ ta tức giận, nên kêu ta nhập thân vào người Quân Nhi, làm bộ rơi xuống nước, rồi kéo cậu thiếu niên kia. Nói tới đây, Nhu Cần cảm thấy tội lỗi nên không lên tiếng nữa. Mẹ của Nhu Cần chẳng hề hối hận, nói. Đáng lắm, đi đâu chụp ảnh chẳng được, đằng này cứ khăng khăng đòi chụp bên bờ sông cơ. Túc Bảo tức giận, nói. Thế anh trai nhỏ thì sao? Anh ấy muốn cứu người thôi mà, anh ấy là người tốt. Mẹ Nhu Cần chẳng buồn quan tâm. Thế thì đã sao, kiểu gì sau này chẳng chết, chỉ bằng chết sớm chút để giúp ta thỏa nguyện thành ác quỷ. Túc Bảo tức giận. Cô bé giận dữ bước lên, túm cổ lệ quỷ rồi lắc mạnh. Tỉnh táo lại đi, mạng của gì quan trọng, mạng của người khác thì là cỏ rác ư? Tô Cẩm Ngọc cầm nến. Đây chẳng phải lời cô mới nói hôm qua ư? Lệ quỷ mẹ bị lắc đến độ sắp hồn bay phách tán, nó dãy giụa đạp Túc Bảo, nhưng chưa đánh tới người cô bé thì ánh sáng đỏ tỏa ra từ sợi dây trên cổ tay cô bé đã khiến đòn đánh bị phản ngược lại. Lệ quỷ chỉ cảm thấy nó đang đánh chính mình. Không đánh thì bị Túc Bảo bóp chết, đánh thì chẳng khác nào tấn công chính mình, thế nào cũng không ổn. Lệ quỷ mẹ nghĩ mà tức điên. Dừng tay! Túc Bảo quyết chí không buông. Cuối cùng, lệ quỷ mẹ bị Túc Bảo bóp thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô linh hồn. Quỷ Đào Hoa sững sờ. Mẹ kiếp, nhóc con kia lợi hại vậy ư? Túc Bảo cũng ngẩn người, lập tức nhìn hai tay trống trơn của mình, mím môi. Tại sao lòng dạ người lớn lại phức tạp như vậy? Sao họ luôn thích oán trách người khác? Những đạo lý mà trẻ con còn hiểu được, tại sao người lớn lại không hiểu? Túc Bảo bỗng thấy mờ mịt. Quỷ Đào Hoa nhìn Nhu Cần, nói. Mẹ ngươi bị trừng phạt đúng tội, nhưng ngươi vẫn có thể đầu thai kiếp khác. Ngươi có đi không? Nhu Cần bỗng bật cười, lắc đầu. Không đi, ta tha mẹ của ta. Xấu xa đến mấy cũng là mẹ của ta. Nó cũng hại chết rất nhiều người, cũng đáng chết như mẹ của nó. Vì vậy, nó không đáng được tha thứ, nhất là khi hại chết Quân Nhi. Mấy ngày này, nhập thân vào cơ thể Quân Nhi để dụ người tới, Nhu Cẩn càng cảm thấy tội lỗi. Nhu Cẩn xông về phía hồ lô linh hồn, bụp một tiếng, hóa thành sát khí, rồi bị hút vào hồ lô. Hồ lô linh hồn nằm im lìm trên đất, một luồng ánh sáng đỏ thẫm vô cùng bắt mắt, chậm rãi xẹt qua hồ lô. Túc Bảo nhặt hồ lô lên, lau sạch sẽ, nhẹ nhàng chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay cô bé. Hồ lô lập tức treo vào sợi dây. Mộc Quy Phàm đi tới, ẵm Túc Bảo lên, hỏi. Túc Bảo sao vậy? Đây là lần đầu Túc Bảo tự mình bắt quỷ, tuy chỉ là lệ quỷ, nhưng lẽ ra cô bé nên vui vẻ tự hào mới đúng. Thực ra, lần nào bắt quỷ xong, Túc Bảo cũng thấy lồng ngực như bị đè nén. Cô bé kể lại lời của lệ quỷ trẻ ban nãy, khó hiểu hỏi. Dì lệ quỷ tự rơi xuống nước nên chết, chị Nhu Cẩn cũng vì cứu mẹ mà bị sông nhấn chìm. Vậy tại sao dì lệ quỷ lại chút oán hận lên người khác? Chị Quân Nhi vô tội, còn bằng tuổi chị Nhu Cẩn, tại sao dì lệ quỷ không buông tha cho chị Quân Nhi? Còn có mẹ của chị Quân Nhi nữa, mấy ngày này dì ấy lo lắng tìm con gái. Có thể thấy chị Quân Nhi rất quan trọng với dì ấy, vậy tại sao dì ấy lại nói ra những lời làm tổn thương chị Quân Nhi? Chị Quân Nhi chỉ nói đang ở bên sông, chẳng ngờ dì kia lại nói ra lời lẽ độc ác, kêu chị Quân Nhi muốn chết thì dì ấy không cản, còn kêu chị Quân Nhi có bản lĩnh thì nhảy xuống sông đi. Chị Quân Nhi chết là do mẹ chị ấy không quan tâm, nhưng mẹ chị Quân Nhi lại đổ lỗi cho anh trai bên đội cứu hộ, tại sao lại như vậy? Túc Bảo hỏi một chàng. Mộc Quy Phàm nhớ tới người phụ nữ không biết bơi nhưng năm lần bảy lượt đòi xuống nước làm mọi chuyện thêm rối. Lúc thi thể Quân Nhi được vớt lên, bà ta không chịu chấp nhận hiện thực mà vừa đá vừa mắng đội cứu hộ hại chết con bà ta. Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo tới boong tàu, gió chiều mát lành trên sông thổi bay cảm giác nặng nề đang đè nén trong lồng ngực. Lúc này anh mới nói. Mẹ của Nhu Cẩn hận bản thân hại chết con gái. Vốn dĩ có thể giặt chăn bằng máy, lại đi ra sông giặt, chẳng ngờ mất luôn hai mạng người. Mẹ của Quân Nhi không ngờ lời nói độc miệng trong lúc nóng giận của mình lại hại chết con gái mình. Hai bà mẹ ấy đều hối hận, nhưng không thể thay đổi sự thật phũ phàng rằng mình đã vô tình hại chết con mình. Để với bớt sự tự trách trong lòng, họ điên cuồng đổ lỗi cho người khác. Đâu chỉ có mẹ của Nhu Cẩn và mẹ của Quân Nhi, các bậc cha mẹ ngày này cũng đa phần như thế. Nếu bọn họ vô tình hại chết con mình vì sơ suất của bản thân, họ sẽ nghiêng về hướng đổ lỗi cho người khác. Mộc Quý Phàm xoa đầu Túc Bảo, dịu giọng nói. Vui lên con, hôm nay con lợi hại lắm. Còn nữa, lần bắt quỷ này cũng có chút chuyện tốt đấy. Chẳng phải cô bé Nhu Cẩn kia đã tỉnh ngộ rồi ư? Thế giới này vẫn luôn tồn tại mặt tốt mà. Làm người không thể chỉ soi vào mặt xấu. Dù ánh mặt trời có ít ỏi đến mấy, chúng ta cũng phải học cách thu nhặt ánh mặt trời. Giọng nói của Mộc Quỳ Phàm ấm áp, đáy mắt đong đầy sự dịu dàng chưa từng có. Anh dùng cách của riêng mình để che chở Túc Bảo. Túc Bảo nhoài người lên vai Mộc Quỳ Phàm, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dạ, bà của bé nói đúng, chỉ cần nghĩ tới chuyện tốt nhiều hơn là được rồi. Khi đám người Mộc Quỳ Phàm về tới nhà, Túc Bảo đã ngủ vì quá mệt. Tố Nhất Trần cũng cảm thấy mệt mỏi, vốn định mở máy tính làm việc theo thói quen. Nhưng anh bỗng ngáp một cái, lập tức phát hiện ra mình hơi buồn ngủ. Tố Nhất Trần hơi kinh ngạc, lúc này anh mới nhớ ra, dạo gần đây anh thường đi ngủ sớm hơn. Anh dứt khoát tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Vừa đặt lưng xuống giường, anh còn tưởng sẽ khó ngủ như trước đây, chẳng ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cú đêm Tô Cầm Ngọc bắt đầu cuộc sống về đêm, Túc Bảo đốt cho cô một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, chiếc di động cực kỳ lợi hại, còn có thể lên mạng. Từ khi được ở bên Túc Bảo nhưng không được ra ngoài lượn lờ, Tô Cầm Ngọc bắt đầu nghiện lướt TikTok. Thật đúng với câu nói. Nửa đêm đặt di động xuống, lòng bỗng thấy hoang mang. Lúc này Tô Cầm Ngọc đang đọc truyện cười, nhưng phải nhịn cười vì sợ Túc Bảo tỉnh giấc. Cô bay ra ngoài, toan xuống lầu hoặc lên ngọn cây để lướt TikTok. Vừa ngẩng đầu, Tô Cầm Ngọc đã trông thấy Mộc Quỳ Phàm ngồi ở sofa lầu 1. Cô lập tức tắt màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý tới hình ảnh vừa vụt qua trong đoạn video của Thượng Thanh Bắc. Buổi tối, Túc Bảo sơn móng tay cho mọi người, bộ dụng cụ chăm sóc móng tay vẫn ở tầng 1. Lúc này, Mộc Quý Phàm đang tẩy móng tay nghệ thuật bằng nước tẩy sơn móng tay. Tô Cầm Ngọc chỉ thấy buồn cười, cậy Mộc Quý Phàm không nghe không thấy quỷ, cô cười hà hà một lúc mới vừa lòng thỏa ý bay ra ngoài nghịch điện thoại. Mộc Quý Phàm cầm nến, anh liếc nhìn máy quay phim của Tô Tử Du trên sofa, hoàn toàn cầm nến. Có điều, vậy cũng tốt, hai người họ không định giao lưu gì với nhau. Tô Cầm Ngọc hiểu rõ cô phải đi đầu thai, mong muốn duy nhất của cô là Mộc Quy Phàm sẽ đối xử tốt với Túc Bảo. Bây giờ cô đã yên tâm giao Túc Bảo cho Mộc Quy Phàm rồi. Còn chuyện trước đây thì sao? Dù sao cô cũng chết rồi, còn so đo chấp nhận làm gì? Còn Mộc Quy Phàm, từ khi biết Tô Cầm Ngọc sống trong hồ lô linh hồn của Túc Bảo, anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngày đấy, anh ở trong tình trạng không thể khống chế được nên không nhớ quá nhiều. Túc Bảo có thể chào đời cũng coi như một may mắn rồi. Sự cố ngoài ý muốn đó, anh có lỗi với Tô Cầm Ngọc. Bây giờ anh sẽ chăm sóc Túc Bảo chu đáo và quan tâm tới nhà họ Tô. Những chuyện khác đều không quan trọng. Trước mắt cứ vậy là tốt rồi. Không nhất thiết phải khăng khăng đòi làm gì để bù đắp cho Tô Cầm Ngọc cả. Mộc Quy Phàm vừa toàn cất máy quay phim đi thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ di động của Tô Cầm Ngọc. Túc Bảo, cô bé nổi tiếng trên mạng, ngoảnh mặt làm thính trước thi thể một cô gái. Cô bé ngây thơ đơn thuần từng bật khóc chất vấn cư dân mạng có thực sự đơn giản như chúng ta tưởng không? Tay Mộc Quy Phàm bỗng khựng lại. Tô Cầm Ngọc đang lướt TikTok bên ngoài, nghe mà tức phát điên. Tiếc thay, di động của cô chỉ có thể dùng xem, không thể bình luận. Đáng chết, tên chó thích cọ nhiệt tăng lưu lượng không có giới hạn này. Tô Cầm Ngọc chửi rầm trời. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh như băng. Lúc trước, nhà họ Tô dùng biện pháp đánh thép để trừng trị những kẻ phù khống Túc Bảo. Chẳng ngờ bây giờ vẫn còn kẻ dám xuất đầu lộ diện. Đáy mắt anh chất chứa sát khí. Lúc này, Thượng Thành Bắc đang biên tập video. Tư liệu tốt như vậy, nếu không phát kiệt giá trị thì gã chưa thể thu tay được. Chuỗi video hoàn chỉnh đã vượt quá 100 triệu lượt xem. Thượng Thành Bắc phấn chấn. Kiếm được 1 triệu tệ một tháng có còn là giấc mơ không? Gã như đã nhìn thấy mình bước lên đỉnh cao của cuộc đời, sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái một chiếc xe hơi sang trọng. Thượng Thành Bắc dựa vào đầu giường ván cứng, đếm số tiền kiếm được trong đêm này. Số liệu chính xác vẫn chưa có, nhưng gã đã ước tính được. Quảng cáo, liên kết, vân vân, bao gồm cả phí bản quyền đăng lại của một số đại V lớn, khởi điểm từ 100.000 tệ. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thượng Thành Bắc bắt đầu mộng tưởng về tương lai. Hiện gã có hơn 500.000 fans. Cứ đà này thì lượng fans lên đến hàng triệu cũng chẳng thành vấn đề. Số lượng các chỉ tiêu tăng lên, việc thu lợi nhuận êm xuôi thì có thể nghĩ đến chuyện kiếm cả triệu một tháng. Dù fan bỏ theo dõi tài khoản của gã thì tệ nhất cũng còn lại 200-300.000 fan nhỉ. Lượng fan này nhận quảng cáo, livestream mang theo giỏ hàng, dẫn link trong video thì thu nhập hàng tháng tối thiểu cũng khoảng 50.000 tệ. Thượng Thanh Bắc bỗng thấy chiếc giường hôm nay quá cứng, gã đưa mắt đánh giá, căn phòng này giản dị đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tạm, thiết kế và chất lượng đều chẳng ra gì. Giờ gã đã là người có thu nhập triệu tệ mỗi tháng, sao có thể sống trong một căn hộ như này? Gã lập tức lấy điện thoại di động ra, mở máy. Gã vốn định tìm một căn nhà thuê ở khu cao cấp, nhưng nghĩ tới thu nhập cao của mình, còn thuê nhà cái nỗi gì, gã phải mua nhà. Lúc này, Thượng Thành Bắc bỗng phát hiện ra video của gã đã bị gỡ xuống. Gã vội ngồi thẳng dậy. Sao thế này? Thượng Thành Bắc mở thông báo. Video của bạn bị nghi ngờ vi phạm quy định và đã bị gỡ xuống. Thượng Thành Bắc giận quá hóa cười. Video được gã chỉnh sửa cẩn thận, tư liệu thực tế do chính tay gã quay lại, không có bạo lực đẫm máu, khiêu dâm, cá độ, sao lại vi phạm quy định được? Thượng Thành Bắc trợn trắng mắt, lập tức đăng lại video gốc với một tiêu đề khác. Kết quả, Thượng Thành Bắc phát hiện ra tài khoản của gã đã bị khóa. Thượng Thành Bắc phát điên, gọi ngay cho dịch vụ khách hàng của website. Kết quả nhận được câu trả lời. Gã chụp lén ảnh của người khác để kiếm lợi, xâm phạm quyền chân dung của đối phương muốn kiện gã. Thượng Thành Bắc hoảng sợ. Các người làm vậy là cắt tỏi tây, thấy tài khoản của tôi tăng nhiệt nên hack tôi. Thượng Thành Bắc kích động nói. Tôi muốn kháng cáo. Câu trả lời từ bộ phận chăm sóc khách hàng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi xin lỗi. Đối phương có đầy đủ bằng chứng và không chấp nhận kháng cáo. Điều anh nên lo lắng bây giờ là vụ kiện. Thượng Thành Bắc tức giận đến độ dứt khoát cúp luôn điện thoại. Gã chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng sợ gì mấy chuyện kiện tụng. Website gã tham gia lớn như vậy, mỗi ngày có hàng nghìn video mới được đăng lên, cũng chẳng thiếu gì video vi phạm quy định, kiện cũng đầy ra đó mà nào có ai thắng kiện. Cùng lắm cũng chỉ khóa tài khoản, ngoài ra chẳng chuyện quái gì xảy ra cả. Muốn kiện gã ư? Đối phương biết gã sống ở đâu không? Ngày mai gã lập tức chuyển nhà. Điều duy nhất khiến Thượng Thanh Bắc đau lòng chính là mất đi tài khoản hơn 500.000 fan của mình. Một khi tài khoản vi phạm các quy tắc, website có quyền thu hồi thu nhập kiếm được từ tài khoản. Nói cách khác, 100.000 tệ vừa kiếm được đã vào túi của website trước khi đến tay gã. Mẹ kiếp! Thượng Thanh Bắc chửi mắng. Website xấu xa, chỉ biết sợ kẻ mạnh, nạt kẻ yếu. Gã thay đổi tài khoản, nhưng vẫn không gửi được video, làm cách nào cũng không qua được vòng xét duyệt. Thao tác vài lần như vậy, tài khoản phụ mới của gã cũng bị khóa luôn. Mấy ngày này, tài khoản phụ của Thượng Thành Bắc cũng tích lũy được một số fan vì đã truyền tải video từ một website nhỏ chuyên thảo luận các vấn đề về lý luận học gặp quỷ. Kết quả, tài khoản phụ của gã cũng mất luôn. Thượng Thành Bắc tức muốn hộc máu. Vụ việc hot lần này là vụ việc bùng nổ trên cả website, nhưng Thượng Thành Bắc hiểu rõ mỗi sự kiện dẫu hot tới đâu thì cũng chỉ duy trì độ hot được một tuần, sau đó lượng truy cập sẽ giảm mạnh. Không biết bao giờ mới gặp được cơ hội khó tìm như vậy. Thượng Thanh Bắc nghiến răng, tài khoản của gã được mở bằng chứng minh thư của mình, tài khoản phụ được mở bằng chứng minh thư của mẹ gã. Bây giờ, chỉ đành mở tài khoản phụ bằng chứng minh thư của bà gã thôi. Mình đã quen với việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước tiên, phải đánh vào các điểm nóng, sau đó sáng tạo thêm một chút nội dung của các sự kiện nóng. Phương pháp sáng tạo của gã thực chất là ăn vạ. Gã dành cả một tối để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tài khoản của hai cô gái từng rơi xuống nước trong vụ việc bên sông Ung Giang, thành công chụp lại ảnh của một trong hai cô gái đó. Thậm chí, gã may mắn quay lại được một video selfie của cô gái. Cuối cùng, gã kết hợp ảnh với video selfie tạo thành một video mới rồi đăng lên tài khoản phụ của mình. Lần này, Thượng Thanh Bắc đã thành công trong việc mạo danh cô gái rơi sông. Ngày hôm sau, Thượng Thanh Bắc dùng bản ghi nhớ viết lại một đoạn văn. Tôi chịu hết nổi rồi. Mấy ngày này, liên tục có người nói có người đã cứu tôi rồi bỏ mạng, kêu tôi phải đối xử tốt với bố mẹ người ấy, thậm chí còn đòi ba mẹ tôi gửi tiền cho bố mẹ cậu thiếu niên làm việc nghĩa quên mình kia. Cậu thiếu niên kia là gì của tôi mà tôi phải hiếu kính với mẹ cậu ấy? Tôi cầu xin cậu ta cứu tôi hả? Tự mình không lên bờ được nữa cũng là do số mệnh của cậu ta, có thể trách tôi ư? Đoạn văn là lời oán trách của cô gái rớt sông được cứu sống. Thượng Thanh Bắc mua thêm lượng truy cập mở đầu. Quả nhiên, video nhanh chóng bùng nổ. Có cư dân mạng tình cờ phát hiện ra chủ sở hữu tài khoản này chính là cô gái bị rơi xuống nước. Cư dân mạng phẫn nộ mắng. Người ta cứu cô mà còn có lỗi hả? Không biết ơn thì thôi, có còn là con người không mà nói ra được lời lẽ như này? Thượng Thanh Bắc lập tức trả lời. Tôi cầu xin cậu ta cứu tôi à? Cư dân mạng đọc được lời này thì vô cùng tức giận, mắng. Ít nhất, cô cũng phải là con người cái đã. Trong khu vực bình luận, rất nhiều người tới xem rồi chửi bới. Thượng Thanh Bắc vui vẻ trả lời từng người một. Mỗi câu trả lời đều chọc vào điểm nhức nhối của cư dân mạng. Người mắng chủ tài khoản ngày càng nhiều. Video mà Thượng Thanh Bắc biên tập mỗi lúc một nổi tiếng. Chẳng ngờ video đã vượt qua 100.000 lượt like trong vòng chưa đầy nửa ngày. Thượng Thanh Bắc cười khinh miệt. Đấy chính là mật mã để tăng lượng truy cập. Trước tiên khuấy động độ nóng, sau đó tích lũy fans. Dù đám cư dân mạng ấn theo dõi tài khoản của gã, chỉ vì mục đích tiện tìm kiếm rồi chửi mắng thì người thắng vẫn là gã. Vài ngày sau đó, Thượng Thanh Bắc tiếp tục phát biểu mấy lời vô ơn tương tự trên mạng. Đợi đến khi video đủ nhiệt, gã lập tức xóa hết video, đổi tên cùng tư liệu cá nhân ở tài khoản mạo danh ban đầu này. Sau đó, gã đăng ký một tài khoản khác bằng tên của cô gái rớt xuống sông. Tài khoản mới này chỉ đăng một video mới nhất rồi để lại một câu. Xin lỗi, tôi đã đăng xuất. Tiếp theo, tài khoản mạo danh ban đầu mà gã lập sẽ chỉ đăng video về phong cảnh đẹp, vấn đề tình cảm, trình bảo vệ màn hình điện thoại di động. Làm như vậy, mấy cư dân mạng vốn trí nhớ không tốt sẽ không phân biệt được ai với ai, còn tưởng gã là blogger chuyên về vấn đề tình cảm. Fan nào không bỏ theo dõi sẽ trở thành fan cuối cùng của tài khoản này. Mấy video phong cảnh, tình cảm gì đó rất dễ giữ chân fan. Về phần cô gái rớt sông kia có bị tổn thương hay không, gã chẳng quan tâm. Gã sống không nổi thì lo cho ai được. Cô gái kia bị mắng vài câu cũng đâu có chết. Trước tiên gã phải kiếm được tiền đã rồi tính sau. Ha ha ha ha. Hai mắt Thượng Thanh Bắc như phát sáng. Vận hành tài khoản mới để kiếm tiền quá nhẹ nhàng. Thượng Thanh Bắc ngâm nga một bài hát rồi gọi đồ ăn. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thượng Thanh Bắc còn tưởng là người xếp đồ ăn tới. Vừa mở cửa, Thượng Thanh Bắc đã trông thấy một người mặc áo thun đen đang đứng bên ngoài. Một người đàn ông rất cao, đặt tay lên cửa sổ ở cuối hành lang, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại và hỏi. Thượng Thanh Bắc. Thượng Thanh Bắc cảnh giác hỏi. Các anh là ai? Mộc Quý Phàm bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh cười lạnh. Giữ gã lại, chú ý chừng mực, tôi phải giao lưu hữu nghị với gã một phen. Thượng Thanh Bắc còn chưa hiểu chuyện gì thì mặt gã đã sôi một cú đấm, hai mắt như có nhiều vì sao quay cuồng, trong đầu ầm một tiếng. Đây gọi là giao lưu hữu nghị ư? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.